Không đúng, phải nói là còn hơn cả cô ruột của hắn nữa. Cô ruột của hắn được gả tới tỉnh ngoài, quanh năm suốt tháng cũng quay về được một lần. Trong số lần quay về ấy thì cô chỉ thiên vị mấy cháu trai có tiền đồ, cũng chưa từng nhìn qua hắn. Không quả trách hắn đã là tốt rồi, đừng nói là hậu đại hắn như Khương Đào. Cho nên bên vực người mình coi trọng đặc biệt tức giận, mắng xong quay đầu quát mấy tên tiểu nhị trong tiệm: các người đều chết rồi à, lôi đứa khất cái này ra ngoài cho ta. Tiền cô nương, mời. Bọn tiểu nhị chỉ có thể căng da đầu lên đuổi Tiền Phương Nhi đi. Tiền Phương Nhi không quen Sở Hà Vinh, nhưng thấy hắn ăn mặc rất phú quý, cũng không dám lớn lối khóc lóc, chỉ nói: ngươi là ai? Khi nào thì Khương gia lại nhiều thêm cửa thân tết là ngươi? Còn có ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta? Nhà vị hôn phu của ta chính là trưởng quầy túi trai này. Sở Hà Vinh nhìn nàng như đứa ngốc, bởi thiếu gia còn là chủ nhân của cái túi trai này. Nói xong lại bực bội xua tay, nói: nhanh đuổi đi, đừng có la hét ầm ĩ ở chỗ này, quấy rầy cô ta làm việc. Tiền Phương Nhi bị cách hắn nói làm cho sợ rồi, quay đầu nhìn về phía Niên Tiểu Quỷ xin giúp đỡ. Ngay từ lúc nhìn thấy Sở Hà Vinh vào tiệm mắng người, Niên Tiểu Quỷ đã sớm biết chuyện gì sẽ bị xé thành to. Rốt cuộc cũng là thiếu niên chưa từng trải chuyện đời, ứng đối như nào cũng không biết. Lúc này thì Niên trưởng quầy cũng trở lại, vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện, hắn chạy nhanh tới cười lấy lòng: thiếu đông gia, Khương nương tử, hay vì là gặp chuyện gì đây? Sở Hạp Vinh nói: ngươi trước đừng hỏi, đuổi cái nữ nhân này đi, ta sẽ nói cho ngươi. Niên trưởng quầy vốn không thích Tiền Phương Nhi, nhưng cũng không muốn nàng quá khó coi trước mặt người khác, chỉ nói: Tiền cô Phương, thiếu đông gia nhà chúng ta đã mở lời, ngươi vẫn nên rời đi trước. Tiền Phương Nhi sớm đã biết Phù Dung Tú Trang dựa vào một đại gia tộc phú khả địch quốc, cho nên mới cảm thấy Niên Tiểu Quỷ là vị hôn phu ít người chọn được. Bằng không thì huyện thành này tuy rằng không lớn, nhưng cũng không có bao người có điều kiện tốt như Tiểu Quỷ. Hiện giờ nàng trực tiếp bắt tội với chủ nhân của Phù Dung Tú Trang, sau này gả tới cuộc sống còn an lành được sao? Nàng ngơ ra mà không dịch chuyển. Niên trưởng quầy cũng không thể sai người khiêng cô nương này ra, nên gọi Niên Tiểu Quỷ tới mang nàng ra ngoài. Sở Hạ Vinh nhìn Tiền Phương Nhi rời đi rồi, sắc mặt mới tốt hơn một chút, quở trách Niên trưởng quầy nói: lão Niên à, ta vẫn luôn thấy người rất thông minh, cứ vậy mà người đã làm chủ cái cửa hàng này rồi, tùy tiện cho người khác vào nói năng lỗ mạng với cô ta như vậy sao? Niên trưởng quầy bị nói không cãi lại được, tuy hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới khẳng định là Tiền Phương Nhi gây sự với Khương Đào, trước cũng đã xảy ra chuyện đó một lần, hiện giờ lại thêm một lần nữa, hắn cũng không có mặt mũi mà đi giải thích cái gì. Khương Đào nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Sở Hạ Vinh, tuy nàng cũng thấy Tiền Phương Nhi rất phiền, nhưng vẫn phải cho Niên trưởng quầy thể diện. Làm gì vậy cô? Sở Hạ Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm: con còn đang trút giận thay cho cô mà. Đang nói thì Niên trưởng quầy cũng sai người đem bản mẫu tới. Khương Đào vừa đi kiểm tra vải bố và theo tuyến, vừa nhỏ giọng giải thích: đó là thê tử sắp cưới của nhi tử Niên trưởng quầy, cũng không phải là người ngoài. Sở Hạ Vinh nghe xong càng sửng sốt, hắn nói: không thể nào, nhà lão Niên còn ở kinh thành, hơn nữa nhà hắn chỉ có một nhi tử, tức phụ hắn mỗi năm đều mang nhi tử tới phụ chúc Tết, con nhớ mà. Khương Đào nhướng mày mà nghĩ, thật không ngờ còn có để lộ ra một cọc chuyện tai tiếng màu hồng phấn. Lão Niên này còn dám nuôi ngoại thất, nuôi được nhi tử lớn tới tuần này. Sở Hà Vinh loa tán lên: bổn thiếu gia trước giờ còn đang độc thân, mà ông lại còn ở đây hưởng phúc của người tệ. Thanh âm hắn đột nhiên rất cao, Niên trưởng quầy nghe được vội chắp tay xin tha: thiếu đông gia, đây là hiểu lầm, Tiểu Quỷ không phải là hài tử ta sinh ra, là ta nhận nuôi. Bên quan phủ đều có công văn ngài có thể tra, phu nhân ta ở kinh thành cũng biết, ngài đừng đổ oan cho thanh danh một đời của lão. Niên Tiểu Quỷ đúng là nhiều năm trước được Niên trưởng quầy nhận về nuôi, mỗi năm thì Sở Hà Vinh tới huyện thành kiểm toán, chỉ ở lại một hai ngày. Niên trưởng quầy không đem chuyện riêng này báo lên cho hắn, đây cũng là vì cái gì mà Niên Tiểu Quỷ phá lệ cố chấp với Tiền Phương Nhi. Bởi vì khi còn nhỏ đều là không nơi nương tựa mà lớn lên. Sở Hạ Vinh gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ nói: vậy cũng dễ làm, nữ nhân kia bất kính với cô ta, người bước lui hôn sự này đi. Niên trưởng quầy còn chưa trả lời, Niên Tiểu Quỷ tiễn Tiền Phương Nhi xong đã trở lại. Nghe được lời này của Sở Hạ Vinh nhất thời tức giận, quỳ phịch xuống nói: thiếu đông gia, cha, con không thể từ hôn, nếu từ hôn thì thanh danh của Phương Nhi sẽ bị hủy. Sở Hạ Vinh vốn chỉ là thuận miệng, nên Tiểu Quỷ cũng biết tâm tình hắn như hài tử, nói hai câu thì dỗ được, hắn cũng sẽ không nắm mãi không buông. Nhưng Niên Tiểu Quỷ náo ra động tĩnh như vậy, khiến cho Sở Hạ Vinh cảm giác hắn như người xấu ép người khác từ hôn vậy, sự tình nhìn có vẻ không dễ làm. Người không muốn từ hôn thì không từ hôn, Sở Hạ Vinh vuốt vuốt cằm, vậy ngươi cũng đừng tới tiệm ta làm nữa là được.

Sở Hà Vinh thấy hắn mừng rỡ như hài tử thì trong lòng càng thêm khinh thường. Cái đồ không có tích sự gì như vậy, cũng chỉ có lão thái thái tuổi cao, đầu óc không tỉnh táo mới đặc biệt thích hắn. Các bạn ơi, như vậy là tập 27 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 27 này thì Khương Đào sau khi mà mở túi trang thì đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp là dạy cho Vương Thị cũng như là Lý Thị những bài học căn bản về thêu thùa để các nàng có thể tìm kiếm cho mình một số tiền bạc ít ỏi nhưng cũng là do các nàng làm ra, và cũng như là để phát triển túi trang của Khương Trần nhiều hơn. Và liệu thì việc lập kế hoạch mở túi trang này và với việc huấn luyện hai nàng hàng xóm nhà mình thì Phượng Khương Trần có thật sự thành công hay không, và sẽ có những câu chuyện bí ẩn hay bất ngờ gì nữa chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.